Quái phi thiên hạ, chương 884, khóc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Dạ Giao quang tâm tình phi thường sung sướng, sáng sớm ngủ dậy. Đi thay đồ mới, lại đem xiêm y Ôn Đình Trạm mang đến phòng của hắn. Bọn họ xiêm y là nàng tự tay làm, chính nàng một bộ váy lụa hồng phấn, mà Ôn Đình Trạm là một bộ trường bào lam nhạt, nhìn thì màu sắc không giống nhau. Nhưng kỳ thực lại cùng kiểu dáng và hoa văn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là giống nhau. Vì sao của muội và ta màu sắc bất đồng? Thói quen mặc cùng màu với Dạ Giao quang, đột nhiên màu sắc bất đồng, Ôn Đình Trạm khó tránh khỏi hỏi một câu. Luôn luôn giống nhau thì không có mới. Dạ Giao quang mặt mày thú vị cười. Vẫn là A Trạm, chàng muốn một bộ hồng phấn giống ta sao? Ôn Đình Trạm lập tức ngoan ngoãn lắc đầu, để hắn mặc một thân hồng, thật sự là vô pháp tưởng tượng, hắn lớn như vậy, đã gặp qua trọng nghiêu phàm thường xuyên một thân hồng phấn. Tuy rằng xem ra cũng không có giống kỹ nữ, nhưng hắn vẫn như cũ thấy kỳ quái. Rất rõ ràng, Dạ Giao quang cũng nghĩ tới lúc trước mới gặp trọng nghiêu phàm. Trọng nghiêu phàm ngày kế liền một bộ hồng nhạt trường bào. Đem hồng nhạt mặc như vậy có cách điệu, vì thế tay nâng cằm, đánh giá đến Ôn Đình Trạm. Theo lý thuyết, A Trạm nhà nàng vô luận là khí chất hay nhan sắc đều tốt hơn so với trọng nghiêu phàm. Mặc một thân phấn nhất định đẹp mắt cực kỳ, nghĩ như vậy Dạ Giao quang ánh mắt liền sáng. Dạ Giao quang tâm tư hoàn toàn thể hiện ra ngoài, Ôn Đình Trạm một mắt liền nhìn thấu, nhất thời ảo não chính mình thấy không nên hỏi nhiều. Nếu là Giao Giao thật sự làm một bộ phấn cho hắn, hắn lại không thích, chỉ sợ muốn vì phu nhân liền hiến thân, không dám nói nữa. Ôn Đình Trạm vội vàng chạy đến sau bình phong thay đổi xiêm y, cùng Dạ Giao quang đứng chung một chỗ, thấy thế nào giống một đôi. Dạ Giao quang tự nhiên sẽ không nói cho Ôn Đình Trạm. Ở kiếp trước của nàng, phấn cùng lam chính là màu sắc tình lữ đối đáp. Hơn nữa nàng cùng Ôn Đình Trạm dùng chung khoản ngọc châm cài. Của nàng ngọc châm tạo hình hoa lan đại đóa, cũng là hoa lan ngọc trụy tử. Ôn Đình Trạm thì là ngọc châm phẳng dẹt, châm cài tóc bên trên có đường vân hoa lan. Bọn họ y phục đều là thêu tinh mỹ hoa lan. Hai người vừa xuất hiện ở lễ đường liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Những người quen biết đều tiến đến chào hỏi. Dạ Giao quang cũng nhất nhất đem vị trí phu nhân Ôn Đình Trạm mà giới thiệu cho toàn bộ người. Điều này làm cho Ôn Đình Trạm trong lòng vạn phần hưởng thụ. Khóe môi ý cười như không thể biến mất. Xuyên sinh quan trường Diên chân nhân cũng tới rồi. Dạ Giao quang vội vàng mang theo Ôn Đình Trạm chạy tới. Sư huynh, Giao quang sư muội, trường Diên chân nhân cười nói. Ta liền biết muội tất nhiên sẽ trở về. Sư thúc thế nào rồi? Dạ Giao quang hỏi, sư phụ còn đang bế quan. Bất quá sư phụ tu vi đã hoàn toàn hồi phục. Lúc trước ở Bồng Lai tiêu hao chân nguyên, thiên cơ chân quân dùng xong gần 4 năm thời gian mới bổ khuyết trở về. Tốt rồi, Dạ Giao quang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muội chớ đừng lo lắng cho chúng ta. Trường Diên chân nhân nói xong. Đem một phong thơ trong tay áo bào rút ra đưa cho Dạ Giao quang. Đây là chuyện lúc trước muội nhờ ta hỏi thăm. Dạ Giao quang biết chuyện người chủ đạo sau lưng Nguyệt Cửu Tương. Vì thế cao hứng tiếp nhận để vào bên hông. Làm phiền sư huynh, việc nhỏ không đáng bận tâm. Trường Diên hòa ái nói. Nguyên đỉnh chân quân đến. Lúc này chợt có tiếng hô lớn. Căn phòng rơi vào yên lặng. Dạ Giao quang ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính, liền nhìn thấy một người chừng 40 tuổi, là nam tử tuấn Mỹ, tóc đen sẫm, để ria, phảng phất bước đi như đang phiêu diêu trên mây tới, đôi mắt màu hổ phách mắt giống như hồ gương thần bí. Điềm tĩnh nhưng nhìn không thấu sâu cạn, trường bào xanh đen trong gió tung bay, dáng người cao ngất, ý vị thâm hậu. Hắn rõ ràng không có phóng xuất ra khí thuộc về chân quân tu vi. Cũng không có thái độ kiêu căng, thậm chí mặt phẳng phất hào quang ôn nhu. Nhưng nếu cứ như vậy nhìn hắn, liền cảm thấy núi cao ngưỡng chỉ, đồng thời tự cảm thấy nhỏ bé, đồng thời có cảm giác bị áp bách không thể diễn tả. tham kiến Nguyên Đỉnh chân quân. Mọi người ào ào hành lễ. Chân quân, từ lúc Hàm U và Đồng Nguyên ngã xuống, Dạ Giao Quang cho rằng thế gian này chỉ có Thiên Cơ Sư Thúc chính là một độ kiếp kỳ chân quân. Nguyên Đỉnh này vì sao nàng chưa bao giờ từng nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua. Giờ lành đến, mời người mới. Ngay khi Dạ Giao Quang trong lòng cực kỳ buồn bực, người chủ trì gào to một tiếng. Vân Dậu phi thường cung kính đem Nguyên Đỉnh chân quân cùng Trường Diên chân nhân nghênh đến vị trí địa vị cao. Dạ Giao Quang cùng Trường Diên chân nhân ngồi cùng nhau. Đại gia mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Không đợi người mới vào bàn. Trường Diên, nhiều năm không thấy, ngươi có vẻ già nua không ít. Bởi vì ngồi ở vị trí lân cận, Nguyên Đỉnh thanh đạm nói. Hắn sắc mặt ôn hòa. Người ngoài nhìn có cảm giác như cùng Trường Diên chân nhân chính là bạn cũ ôn chuyện. Đúng vậy, tính toán qua, ta cùng với chân quân đã 60 năm không gặp nhau. Trường Diên khách khí trả lời, chân quân vẫn như cũ giống như năm đó phong hoa cường thịnh. 61 năm một giáp, Nguyên Đỉnh than nhẹ, năm tháng vô tình, không từng nghĩ hư cốc chân quân đã phi thăng, như vậy ước định của ta cùng với hư cốc chân quân. Là Thiên Cơ chân quân thay thực hiện sao? Nguyên Đỉnh chân quân không ngại đi duyên sinh quan hỏi sư phụ một câu. Trường Diên chân nhân uyển chuyển nói. Ta nghe nói hư cốc chân quân có một nữ. Nguyên Đỉnh ánh mắt như có như không dừng ở trên người Dạ Giao Quang trên người. Không biết có phải ta vừa thấy không? Dạ Giao Quang tham kiến Nguyên Đỉnh chân quân. Dạ Giao Quang đối với Nguyên Đỉnh hành lễ. Nguyên Đỉnh ánh mắt đánh giá Dạ Giao Quang, dương bộ râu sơn dương cười. Dạ cô nương tuổi còn nhỏ, có thể đủ đạt tới tu vi luyện hư kỳ. Thiên phú thật là kinh người. Nhận được chân quân khích lệ, bất quá là được kế thừa đại thụ tiền nhân. Dạ Giao Quang khiêm tốn nói, không kiêu ngạo không nóng nảy. Rất tốt, Nguyên Đỉnh ánh mắt tán thưởng nhìn Dạ Giao Quang. Người mới đến, Dạ Giao Quang còn không có đáp lời. Chợt nghe đến người chủ trì hô lớn, nàng đối Nguyên Đỉnh lễ phép cười, liền cùng mọi người một đạo đứng lên, nghênh đón người mới vào bàn, nhìn cả người hỉ phục đỏ thẫm, trên đầu cũng không có đắp khăn trùm, mà là phía trước mũ phượng một mảnh chân châu che khuôn mặt qua vô âm. Cùng đồng dạng một bộ đỏ thẫm sắc hỉ phục Vân Phi Ly nắm giải lụa đỏ. Chậm rãi đi vào, cùng phu thê thế tục giống nhau. Bái thiên địa, bái phụ mẫu, phu thê giao bái, chỉ khác, sau khi kết thúc buổi lễ, chẳng phải đem tân nương đưa vào động phòng. Vân Phi Ly trước mặt mọi người, vén mảnh chân châu từ giữa đẩy ra, hất lên hai bên mũ phượng, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của Qua Vô Âm, mà sau khi mọi người chúc phúc, cùng Qua Vô Âm uống rượu giao bôi, chợt phu thê dùng giai điệu vui mừng bắt đầu tạ ơn. Đầu tiên là tân lang đọc diễn văn, mà sau là tân nương đọc diễn văn, chẳng qua chính là một ít lời cảm tạ cùng nhận lời như thế nào đối đãi đối phương. Cùng kiếp trước đại đồng tiểu dị, chẳng qua cổ nhân lời nói tuyệt đẹp cùng uyển chuyển, nói xong, chính là tạ ơn tân khách, cùng là kiếp trước giống nhau, là tân nương dắt tân lang đi kính rượu khách, Dạ Giao Quang vẫn là lần đầu tiên tham gia tông môn hôn lễ. Nhưng là cảm thấy rất có ý nghĩa. Cách chương.